Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, 092, Ngụy Chu nhìn Urio, bát quái chi tâm đốn khởi, thầm nghĩ người rốt cuộc phát không phát hiện a? Người luôn mồm cùng người tổ đội chơi game, nhưng ta nghe những người khác thêm lên cũng không có Minh Nguyệt tại cái này ID có tồn tại cảm. Đây là giao cho tân bằng hữu, vẫn là võng luyến. Ngụy Chu xem như cùng hắn cùng nhau lớn lên, đối hắn tật xấu lại biết không quá, từ nhỏ quá mức xuôi gió xuôi nước, cái gì đều dựa vào hắn, ít có không hài lòng, tùy hứng, làm ra vẻ, mắt cao hơn đỉnh, trong ngoài không đồng nhất, đã bao nhiêu năm, cũng không gặp hắn giao một cái tân bằng hữu, này thật là đả kích quá lớn, hắn vốn dĩ chỉ là nói, nhưng hiện tại chợt thật sự tò mò. Muốn nhìn xem vị này Minh Nguyệt tại rốt cuộc ra sao phương người cũng. Urio một chữ đều không muốn cùng hắn nói. Nhưng Ngụy Chu triền người bản lĩnh không nhỏ. Đối Urio lại quá mức hiểu biết. Năn nỉ ỉ ôi, Urio lại không thể thật sự đem hắn đuổi ra khỏi nhà. Đức quãng lại bị Ngụy Chu bộ ra tới không ít tin tức. Nữ hai từ, biết hắn nói chuyện đến âm nhạc liền biến làm nhảm. Nga, nàng đối âm nhạc rốt đặc cắn mai, tính tình thực hảo, chơi trò chơi rất lợi hại, chỉ số thông minh rất cao. Hắn hiện tại không lên trò chơi, bởi vì nàng offline, Ngụy Chu, ngoặc kép, hắn hỏi thăm càng nhiều thần sắc càng cổ quái. Không phải, hắn ngay từ đầu thật sự không hướng bên kia tưởng, bọn họ chung duy nhất nữ hài tử đã từng chém đinh chặt sắt tỏ vẻ. Liên tính ngày nào đó chỉ còn lại có Urio một người nam nhân. Nàng tình nguyện tuổi già cô đơn cả đời, cũng sẽ không gả cho hắn. Lén phun tào, hắn đời này nhất khả năng chính là chính mình gả cho chính mình. Hoặc là cùng hắn âm nhạc quá cả đời. Rốt cuộc ai sẽ mắt mù thành như vậy, coi trọng hắn. Hơn nữa, bọn họ cũng cảm thấy hắn có thể là đóa hoa thủy tiên chuyển thế. Xem hắn ngày thường hành sự, khả năng thật sự không thể trông cậy vào hắn luyến ái. Lần này thi đấu thảm bại, chính là một cái khác chứng minh thực tế. Nhân gia đại sư đều nói hắn không có viết ra tới luyến ái cảm giác. Một đường trường thắng, ở luyến ái, cái này chủ đề thượng gặp hoạt thiết lư. Lại có đại sư lời bình, này còn không thể chứng minh hắn thật sự luyến ái vô năng sao. Nhưng chơi trò chơi. Chơi thông suốt, hắn cổ quái nhìn hắn, Urio hơi nhiều ấn đường, diễm lệ bức người mặt thật sự kiều diễm như hoa, đôi mắt ba quang vừa động, là có thể nhìn xem lân lân thủy quang, câu hồn nhiếp phách, hắn thầm nghĩ, thực hảo, xem ra bế quan mấy ngày nay, thật sự không có bạc đãi chính mình, khí sắc so phía trước càng tốt, bất quá còn có thể suy xét một cái khác nguyên tố. Ngụy Chu nói, Urio, hắn sửa sang lại tìm từ, ngươi có phải hay không? Võng luyến, Urio đôi mắt giờ khắc này như bão táp trung biển rộng. Ngụy Chu xua xua tay, ý bảo hắn trước đừng nóng giận, đem hắn phía trước làm tổng kết một lần nữa nói một lần. Ngươi xem, đây là chính ngươi nói, ngươi vốn dĩ tưởng hướng về phía nàng chia sẻ tin tức tốt. Nhưng người ta không ở, ngươi liền hạ tuyến luyện cầm. Ngươi như thế nào không hướng ngươi mặt khác đồng đội chia sẻ? Như thế nào không tiếp tục luyện cấp? Ta tuy rằng không chơi trò chơi, nhưng ta cũng biết chơi trò chơi chính là thăng cấp, làm trang bị, nhưng ngươi liền không có phát hiện, ngươi đối thăng cấp không nhiều ít dâng lên, đối trang bị cũng hứng thú thiếu thiếu. Ngươi nói phong cảnh xinh đẹp, cốt truyện rất có ý tứ, ta cũng không nghe ngươi nói đi khắp nơi lữ hành. Hoặc là đi khai quật trò chơi cốt truyện A, đều là theo nhân gia. Đi theo nhân gia một đường đi, không ở tuyến sau, trò chơi đều lười đến thượng, bốn bỏ năm lên một chút, người chơi trò chơi rõ ràng là vì cái gì phong cảnh cốt truyện A. Rõ ràng là vì người A, Ngụy Chu thầm nghĩ, người thật đúng là chính là luyến ái tay mới, này đều không có ý thức được, bất quá cũng vào giờ phút này. Lòng hiếu kỳ đạt tới đỉnh điểm, rốt cuộc là người nào a? Cư nhiên có thể làm Urio phương tâm đại động, có thể nói là thế giới cấp kỳ tích. Hơn nữa, Urio đều chỉ độn thành như vậy, nghe hắn nói, đối phương hẳn là phi thường thông minh. Người thông minh chẳng lẽ không có nhìn thấu Urio bản tính? Vẫn là nhận ra Urio, bị mặt mê hoặc ở. Hắn nghi vấn càng ngày càng nhiều, hận không thể tự mình lên trò chơi xem cái đến tột cùng. Nhưng chợt cảnh báo vang lớn, liền xem bảo tiêu người máy ra tới, hướng tới hắn chạy tới. Này rõ ràng là muốn đem hắn trong phòng đuổi ra đi. Urio ôm cánh tay lạnh lùng nhìn hắn. Một bộ ta nơi này không chào đón ngươi. Chạy nhanh cốt đi bộ dáng. Ngụy Chu bị bảo tiêu người máy làm cho chật vật chạy trốn. Hoa hoa hoa kêu to. Ta chính là mới vừa nghỉ phép liền tới xem ngươi. Ngươi liền như vậy không lương tâm. Uổng ta phía trước như vậy giúp ngươi. Xem Urio không có bất luận cái gì buông lỏng bộ dáng. Hắn nói, ta không nói tổng có thể đi. Tiếng cảnh báo lúc này mới ngừng lại. Urio lãnh khóc nói, phòng cho khách ở lầu 1, không chuẩn đi lầu 2, cũng không chuẩn lại như vậy nói nhiều. Ngụy Chu nhìn hắn rời đi bóng dáng, thầm nghĩ người này không phải bị truyền thuyết tâm sự thẹn quá thành giận. Lão tử liền tính là sống uổng phí. Bất quá, hắn thật đúng là võng luyến. Nhân sinh thật đúng là nơi trốn là kinh hỉ, ai có thể tưởng được đến. Hắn vuốt cằm, cân nhắc, việc này là trước xác nhận hạ, vẫn là trước nói cho những người khác. Urio lại lần nữa chạy đến cầm phòng, buồn bực loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng đem sở hữu nhà cụ đều sủng hạnh một lần. Tốt đẹp cách âm cũng không sợ dưới lầu nghe được, dấu lớn R, dấu lớn đạn xong lúc sau, thở ra một hơi, không khỏi đối với nhà cụ phát ngốc, hắn kỳ thật trừ bỏ âm nhạc. Rất nhiều chuyện tượng đều lười đến nghĩ nhiều, lười đến tốn nhiều tâm, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Đây cũng là Ngụy Chu đám người ý tưởng giống nhau nói hắn tùy hứng. Bất quá hắn có tùy hứng tư bản, trừ bỏ Ngụy Chu đám người cũng không có người sẽ ở hắn trước mắt nói. Cho dù có người ta nói, hắn quay đầu liền đã quên, những cái đó sự tình nơi nào đáng giá hắn phí một chút tâm. Bất quá Ngụy Chu nói lúc này lại ở hắn trong đầu không ngừng hồi phóng. Hắn thích Minh Nguyệt Tại, thích sao? Hắn hồi ức từ quen biết tới nay sở hữu sự tình. Kỳ thật này xác thật hắn một nữ hài tử lần đầu tiên thời gian dài như vậy tiếp xúc. Nàng là một cái thực tốt lắng nghe giả, đương nhiên cũng là một cái rất có mị lực người. Này không quan hệ điệu thấp, cường đại là tự nhiên mà vậy hiển lộ ra tới khí chất. Hắn không thể nghi ngờ là thực thưởng thức nàng, cũng sẽ ở lơ đãng thời điểm chú ý nàng, xác định nàng ở mỗi nhất thời khắc tâm tình, sẽ ở xong việc cho nàng đưa lên an ủi. Chính là đây là thích sao? Nghệ thuật ra phần lớn thực cảm tính, chính là Urio nhìn thực lý trí lãnh đạm, nhưng Ngụy Chu đám người biết hắn. Hắn bản nhân xác thật phi thường cảm tính, không thể nói hắn không có nghĩ tới thích một người là bộ dáng gì. Ở viết thi đấu chủ đề nhạc khúc khi, hắn liền nghĩ tới, thích đại khái chính là hắn đối âm nhạc cảm giác, đương hắn tay ấn ở nhạc cụ thượng, diễn tấu chính mình thích nhạc khúc khi, mỗi một cây thần kinh đều sẽ cảm giác được run rẩy, trái tim bị lấp đầy, đây là hắn không thể phân cách một bộ phận, cho nên thích một người cũng nên là cái dạng này cảm giác. Hắn đối Minh Nguyệt Tại có như vậy cảm giác sao? Urio vuốt chính mình trái tim, cảm giác bên trong bùm bùm nhảy lên thanh, ở nào đó nháy mắt, phảng phất nghe được hoa khai thanh âm ni sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Minh Nguyệt Tại liên tiếp mấy ngày không? Có thượng hào, Ulis đều không khỏi hỏi câu, Nguyệt Thần là đi làm cái gì? Gần nhất đều không có nhìn đến nàng online Alita, ta cũng tò mò a. Chưa từng nghe qua Nguyệt Thần nói qua nàng hiện thực làm gì đó, Ulis. Tinh thần, người biết không, Urio trở về một câu. Không biết, Ulis, hoa, tinh thần cũng không biết. Xem ra là có việc gấp, Urio không có lại hồi. Hắn lúc này liền ngồi ở một chỗ cao điểm, nhìn chậm rãi lạc sơn thái dương. Trong tay ôm đàn hạc, mặt nạ hạ ấn đường nhíu chặt, Minh Nguyệt Tại một ngày mấy ngày không online. Hắn phát hiện chính mình thật sự đối trò chơi nhiệt tình mắt thường có thể thấy được giảm xuống. Hắn đối luyện cấp, trang bị xác thật không có quá nhiều cuồng nhiệt, liền ở trò chơi nội các đại chủ thành du đãng đều biến hứng thú thiếu thiếu. Cho nên hắn chẳng lẽ thật sự, đúng lúc này, hệ thống truyền đến nhắc nhở, Minh Nguyệt tại online, đây là hắn cố ý làm hệ thống thiết trí nhắc nhở. Chỉ cần nàng online, hắn liền sẽ thu được nhắc nhở. Chỉ là cái này nhắc nhở liên tiếp mấy ngày không có vang lên. Hiện tại chợt vang lên, hắn nhất thời không có phản ứng lại đây. Chờ hắn hỏa tốc đã phát một cái tin tức qua đi. Mới chớp chớp mắt, ngươi ở đâu? Lan Dô Vương Đô, hắn không có quản nàng vì cái gì ở Lan Dô Vương Đô. Mà là đuổi tới chủ thành, trực tiếp đi truyền tống đại sành, cũng không để bụng tiền. Lựa chọn Lan Dô Vương Đô, từ truyền lực đại trận ra tới. Ngươi tọa độ, 237.494, 845.639. Hắn hướng tới tọa độ điểm đi đến. Cơ hồ chưa từng có bao lâu, liền thấy được đứng ở một nhà cửa hàng ngoại vọng thư. Tựa hồ cảm giác được hắn nhìn chăm chú, đưa lưng về phía hắn vọng thư quay đầu tới. Urio phảng phất lại lần nữa nghe được hoa khai thanh âm ni. Vọng thư cảm thấy tinh trần tựa hồ có chút không thích hợp nhi. Nhưng lại nói không nên lời rốt cuộc là nơi nào. Chỉ là nói, có việc, vừa lên tuyến liền trực tiếp tìm nàng. Tựa hồ còn thực vội vàng, là có chuyện gì, Urio mới nghĩ đến, chính mình hành vi hình như là có chút quá mức xúc động. Không có việc gì, ta vừa mới nghĩ đến, đã giải quyết nhìn nhìn cửa hàng, tò mò hỏi, đây là cái gì cửa hàng? Cường hóa vũ khí, phu hóa, vọng thư lời ít mà ý nhiều. Nàng sau khi trở về tự nhiên lại đi Phoebe công chúa bảo khố xoay chuyển. Bổ sung chút dược tề. Lại học kỹ năng thư, còn tìm đến mấy quả trứng. Vọng thư tọa kỵ còn không có bóng dáng đâu. Liền nhìn xem có thể hay không phu hóa ra cái gì tới. Nàng thích phi hành tọa kỵ. Hy vọng quả trứng này chính là, đối Caroline Anita cách nói chính là, quả trứng này nàng cầm đi thưởng người. Kia quả trứng này nàng liền phải một lần nữa tìm người phu hóa. Tinh trần, phu hóa. Hắn chớp chớp mắt, từ trong bọc lấy ra tới một quả trứng. Này viên có thể chứ? Ta phía trước làm thứ 8 hoàn nhiệm vụ trung gian đạt được, phương diện này hẳn là âm nhạc. Điều, có thể theo âm nhạc khiêu vũ. Cho nên nói Âu Hoàng vẫn là Âu Hoàng. Làm truyền thừa nhiệm vụ đều có thể đạt được tọa kỵ. Hết chương.